Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 15 của truyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đăng La Vichy. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Lê Trần Túc và bạn Phong Linh, bạn Lưu Ngọc Quang đã ủng hộ cho kênh qua ngân hàng Sacombank. Mình cũng xin cảm ơn bạn Chi Lê đã ủng hộ qua tính năng Super Thanks, bạn Hoa Đình đã ủng hộ qua ngân hàng ACB và bạn Đỗ Xuân Trường đã ủng hộ qua ví Momo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 43 là tiên. Minh Già ôm Tang Tửu đứng ở trong bóng tối. Gã đột nhiên không dám ôm nàng đi ra dưới ánh mặt trời. Gã sợ hãi, gã sợ phải nhìn thấy ánh mắt giờ phút này của nàng. Cuối cùng Minh Già vẫn là một mình ra khỏi địa lao. Gã hiểu rõ, Tang Tửu sẽ không đi xin lỗi. Tiên tỷ thấy sắc mặt của gã tái nhợt, lo sợ thấp thỏm nhìn gã, lại nói: "Trần Quân, thánh nữ Thiên Hoàn đang khóc đó ạ." Minh Dạ nói: "Biết rồi." Gã nặng nhọc cất bước đi đến cùng điện của Thiên Hạo. Vẫn còn chưa tới gần, gã đã nghe được những tiếng khóc lóc nỉ non đau đớn bên trong đó. Thần có thần tủy, tiên có linh tủy, yêu ma có ma căn, hủy hoại linh căn, đau đớn không kém gì với đau đớn dịch cốt. Thiên Hoàn sống lại, Thiên Hạo đã nhiều ngày vẫn luôn dùng thuốc giảm đau cho con gái, để con gái có thể được ngủ yên, nhưng mà vẫn không thể nào giảm bớt được những đau khổ của Thiên Hoan. Mỗi khi tỉnh lại, nàng ta lại đau đớn khóc lóc không ngừng không nghỉ. Minh Dạ vừa đi vào, Thiên Hoan đã túm lấy tay áo gá, nức nở uất nghẹn. "Minh Dạ, thiếp đau lắm, đau lắm." Thiên Hạo phẫn nộ: "À trai tình kia, dám làm Thiên Hoan bị thương, làm hại Thiên Hoan đau đớn khổ sở như thế này, ta muốn ả hồn bay phách tán mới có thể giải được nỗi khổ hôm nay của con gái ta." Minh Dạ lạnh lùng nói: "Ta không đồng ý." Gã nhắm mắt lại: "Sư phụ, ta đã nói rồi, Tang Tửu là bị tà ma nhập thể, mới không bị khống chế mà làm Thiên Hoan bị thương. Nếu như Thiên Hoan đã tỉnh lại, vậy thì không cần phải truy cứu việc này nữa." Thiên Hạo căm giận: "Ngươi, thế mà ngươi lại còn che chở cho ả trai tinh đó sao? Vậy lẽ nào ngươi cũng lại cảm thấy Thiên Hoan sai? Nó phụng mệnh thanh trừ yêu ma, có gì là không đúng? Tự con cũng đã thấy rồi đó, Mạc Hà yêu khí lan tràn, Thiên Hoan không hề giết oan trai tộc." Minh Dạ nói: "Trai tộc bên trong Mạc Hà mấy ngàn năm qua chưa bao giờ từng hại người." Thiên Hạo cười lạnh nói: "Vậy thì bây giờ con muốn bao che cho ả trai tinh ti tiện đó có phải không? Thiên Hoan đã mất đi linh tuổi rồi, muốn ta buông tha cho con trai tinh đó sao? Không bao giờ, trừ phi lấy tuổi của con trai tinh đó đổi lấy cho Thiên Hoan." Minh Dạ bình tĩnh nói: "Thiên Hoan mất đi linh tuổi, không biết linh tuổi của đệ tử lại có đủ để đền bù hay không." Thiên Hạo sửng sốt. Linh tuổi của Minh Dạ chính là thứ mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ đó. Minh Dạ nói tiếp: "Ta đổi linh tuổi của mình lấy cho Thiên Hoan, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Thượng Thanh từ đây giao lại cho sư phụ, ân tình cũng sẽ trả lại hết cho sư phụ. Tôn giả Thiên Hạo, chủ sát lệnh tam giới chỉ còn có một thôi. Tốt nhất ngài đừng có lãng phí trên người tiểu trai tinh vậy thì hơn." Dứt lời, gã chuẩn bị tự rút ra linh tủy. Thiên Hoan túm chặt lấy tay áo của gã, không thể nào tin nổi nhìn gã. "Minh Dạ, chẳng có biết là mình đang làm cái gì không? Thế mà chẳng lại vì cái ả trai tinh đó?" Minh Dạ nói: "Trăm năm trước, nàng ấy đã là tiên phi của ta, là thê tử của ta." Thiên Hoan cười ảm đạm: "Chuyện đã tới nước này, thiếp đành phải nói rõ trần tướng cho chàng hay. Trai tộc từ trăm năm trước đã cấu kết với yêu ma rồi. Chàng nói Tang Tửu là bị yểm ma khống chế, người khác không tin, nhưng thiếp thực sự là tin. Nàng ta không phải là bị khống chế, mà nàng ta thực sự cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện vì yêu ma. Minh Dạ lạnh lùng nhìn nàng ta. Thiên Hoan lại nói. Vậy chàng nói, tại sao nàng ta rõ ràng đã nhìn thấy lời nhắn mà chàng để lại, nhưng mà không muốn ở lại rừng trúc để chờ chàng? Bởi vì khi đó, nàng ta đang sống chung với một con lang yêu, chính là thủ hạ bại tướng của ma thần là Thiếu Tùy. Chắc chắn chàng biết y. Nếu như chàng đi điều tra, vậy thì sẽ biết hiện tại Tang Tử đang ở bên gã thiếu sư đó. Thiên Hoan hai mắt đẫm lệ, rưng rưng nhìn gã. Minh Dạ, chàng còn không rõ ràng hay sao? Tang Tử không hề yêu chàng. Nàng ta đã ở bên thiếu sư rất lâu rồi. Toàn bộ Mạc Hà đều lại có yêu khí là vì như vậy. Chàng cần gì phải vì nàng ta mà từ bỏ Thượng Thành chứ? Minh Dạ siết chặt nắm tay, mím chặt môi. Ánh mắt gã từ trước đến nay rất lạnh nhạt, giờ phút này lại quát lên. Im miệng. Thiên Hoan nức nở lắc đầu. Ngay cả chàng cũng không biết yêu khí của Mạc Hà là từ đâu mà tới. Ma thần vừa chết, ngoài thiếu sư, còn có kẻ nào sẽ yêu khí dày đặc như vậy được? Chàng không hiểu trái tim của một cô gái. Chàng lạnh nhạt Tang Tử đến trăm năm. Cho dù là lúc trước nàng ta thích chàng thì sao? Nhưng mà hiện tại, ngoài hận ra, thì còn lại cái gì nữa? Từng đốt ngón tay mình dạ tái nhợt, gã để lại lời nhắn trong rừng trúc. Hắn nói, Tang Tử hãy chờ gã 7 ngày thôi. Nhưng ngày thứ 7, gã trở về tìm nàng thì lại chẳng còn thấy bóng dáng của Tang Tửu, mà ngược lại, lại thấy trong rừng trúc yêu khí nồng đậm. Tang Tửu trước đó mỗi khi thấy gã đều rất vui vẻ, nhưng ngày hôm nay, nàng ấy thậm chí không muốn gã tới gần mình. Minh Dạ lạnh lùng nói, "Ta không tin. Nếu như thánh nữ Thiên Hoan người không muốn lấy linh tuệ của ta sẽ tự nghĩ cách bồi thường cho ngươi. Nếu như các người thực sự không chịu buông tha cho Tang Tửu, ta cũng sẽ tìm ra mọi cách để ngăn chặn. Nhưng ta hy vọng rằng Thiên Hạo Tôn giả hiểu rõ Minh Dạ ngàn năm qua không phải là một chân quân hư danh mà thôi." Gã vừa nói xong, có tiên binh chạy vào bẩm báo. "Chân quân, trai tinh đã trốn ra khỏi địa lao rồi." Minh Dạ mặt mày tái mét, trong mắt gã lạnh như băng, gần trong nháy mắt đã xuất hiện bên trong địa lao. Quả đúng như lời tiên binh nói, địa lao trống rỗng. Trong không trung tỏa ra khắp luồng yêu khí rất mỏng, trông rất quen thuộc. Cơn khủng hoảng và phẫn nộ bùng nổ làm cho gã giống như mất hết lý trí. Gã đuổi theo yêu khí ra đến tận bên ngoài trăm dặm. Tô Tô cuộn tròn trên lưng một con lang yêu to lớn. Giọng nói của thiếu sư rất nhẹ nhàng. "Mệt thì ngủ đi. Ta sẽ không thể nào để họ giết chết muội đâu." Tô Tô thấp giọng nói. "Ta không sợ bọn họ giết chết ta." Thiếu sư lại nói. "Ta tiến vào bên trong Thượng Thành, đã định sẵn không thể nào lừa gạt được Minh Dạ. Chẳng mấy chốc nữa, gã sẽ đuổi kịp thôi. Ta không phải là không có phần thắng. Muội đừng sợ, ta nhất định sẽ đưa được muội rời đây. Chẳng qua hiện giờ tình trạng yêu ma không có tốt lắm. Muội đi theo ta, sợ là phải chịu cực rồi." Tô Tô nói. "Tại sao huynh lại cứu ta?" Thiếu sư nói. "Vì muội đã từng cứu ta." Tô Tô cười chua xót. "Ta cũng đã từng cứu những người khác, nhưng họ lại hại chết phụ vương của ta." Thiếu sư thở dài. "Tang Tử, thiện lương là vô tội." Tô Tô mở to con người huyết hồng, nhìn không trung lẩm bẩm hỏi y. "Giờ ta đã thành yêu rồi phải không?" Thiếu sư cười dịu dàng. "Muội là tiên." Nước mắt theo khóe mắt lặng lẽ chảy xuống rơi trên lưng thiếu sư. Nàng hốt hoảng đi lau. "Xin lỗi, ta không cố ý." Y mang theo nàng chạy qua đồng ruộng vàng rực. Tô Tô mới phát hiện nhân gian đã vào tháng 10, nay đã vào thu. Đúng như thiếu sư nói, bọn họ đi được không quá xa thì tiên quân áo trắng đen, mái tóc đen tay cầm tiên khí ở phía trước chờ đợi bọn họ. Thiếu sư thả Tô Tô xuống. Tô Tô nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Nàng cho rằng Minh Dạ sẽ tức giận phẫn nộ. Dù sao, tam giới ai mà không biết. Minh Dạ chân quân coi trọng quy củ nhất. Đạo tâm của gã cũng là kiên cố nhất. Trong mắt không thể nào chứa lấy yêu nghiệt. nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để hôm nay chết ở chỗ này. Tô Tô biết, thiếu sư mang mình đi không được bao xa, nàng vẫn luôn luôn nằm ở trên lưng của y. Có lẽ đây là một lần ích kỷ lớn nhất trong cuộc đời này của nàng. Nàng nghĩ trong bụng, chết ở nơi nhân gian tuyệt đẹp còn tốt hơn là chết trong địa lao âm u. Nàng đã chuẩn bị tốt đối mặt với lửa giận của Minh Dạ. Nhưng mà vị tiên quân trước mặt, thần sắc trong trẻo lạnh lùng, lại giống như không thấy sự tồn tại của thiếu sư. Cố gắng hết sức để mỉm cười và đưa tay về phía nàng. Nàng... lại đây. Minh Dạ nói. Tăng tử, ta biết bây giờ là ta uy hiếp nàng. Nàng theo ta trở về, ta sẽ không làm gì y hết. Trăm năm qua, Tô Tô chưa bao giờ nhìn thấy Minh Dạ cười với mình. Nhiều thời điểm, gã luôn mặt mày lạnh nhạt và hở hứng. Trách cứ nàng không một chút nào quy củ. Nếu như là trước đây, trong mơ, nàng cũng mơ ước nhận được một nụ cười như ngày hôm nay. Tiên quân áo trắng chìa ra bàn tay với nàng, đưa nàng về với Thượng Thanh. Nhưng ngày hôm nay, Tô Tô dùng đôi mắt đỏ ngầu yêu dị nhìn gã. Minh Dạ tiên quân, ta là một yêu tinh. Không phải là quy củ của ngài đã lập rằng yêu tinh không thể nào lên trên Thượng Thanh hay sao? Minh Dạ bình tĩnh nói. Nàng không phải. Biến thành yêu, đồng thời cũng không có nghĩa là thành yêu. Bị người ta khống chế, cũng sẽ xuất hiện yêu đồng. Nàng không muốn đi Thượng Thành. Vậy, không đi Thượng Thành nữa. Tô Tô nói. Ta đã giết người, giết chết Thiên Hoan. Còn có mấy tiên tử không rõ họ tên nữa. Minh Dạ vẫn bình tĩnh như cũ, gã nói cực kỳ chắc chắn. Bọn họ sẽ không chết. Chỉ cần hồn phách không tiêu tán, gã vẫn có thể cứu lại bọn họ trở về. Nàng cũng sẽ không có nghiệp chướng. Nàng có thể quay về làm tiểu công chúa của trai tộc, tiếp tục tu tiên. Chỉ cần nàng cùng gã trở về. Tô Tô lẩm bẩm. Ngài điên rồi, Minh Dạ. Gã cố chấp mà nhìn nàng. Tô Tô đặt tay mình vào lòng tay gã. Minh Dạ sửng sốt, sắc vui mừng mới xuất hiện trong đáy mắt. Nàng lại khẽ khàng nói. Ta theo ngài trở về. Vậy ngài có thể giết chết Thiên Hoan cho ta không? Tô Tô cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình lại cứng đầu lại. Nàng chậm rãi nói. Giết chết nàng ta. Nghiền nát hồn phách của nàng ta. Để cho nàng ta vĩnh viễn không thể nào được siêu sinh. Và có mấy tiên tử nữa. Ta nghe nói cơ thể tiên tử hóa thành bột mịn. Chìm vào bên trong giữa sông là có thể đảm bảo nước sông trăm năm trong sạch. Vậy Minh Dạ, ngài có thể giết được bao nhiêu người? Nàng nhìn vẻ mặt dần dần tái trắng đi của gã, lại muốn rút tay mình về. Minh Dạ lại không chịu buông tay, gã bỗng nhiên lại siết chặt ngón tay hơn. Ngay sau đó, có một tia sáng lạnh ngắt đánh vào tay của gã. Gã kêu lên một tiếng, nhưng mà ngón tay lại càng siết chặt. Thiếu sư từ một con lang lớn hóa thành hình người, lo lắng nhìn Tô Tô. Tô Tô nói với Minh Dạ. Buông ta ra đi, Minh Dạ. 100 năm, coi như ta nợ ngài cùng với Thiên Hoan. Một yêu quái như ta không có nên mơ ước làm chủ nhân của tiên cảnh. Trai tộc chúng ta ép ơn báo đáp. Đúng là ngu xuẩn. Rõ ràng là không thể nào trèo cao với nổi với các người. Vậy mà vẫn cứ liều mình mà tiến. Ngài xem đi, giờ ta biết sai rồi. Ta sẽ không bao giờ làm bẩn mắt ngài nữa. Trong lòng Minh Dạ đau đớn cùng cực, gã rất muốn nói. Không phải là như vậy, là gã đã không biết quý trọng, tự bỏ lỡ 100 năm cuộc đời của mình. Tô Tô nói tiếp. Lúc ban đầu chính là ta sai. Ta không nên gặp được ngài. Không nên khao khát những thứ không thuộc về mình. Hiện giờ Mạc Hà ngập lụt, trai tộc đã chết hết. Tiên quân coi như giơ cáo đánh khẽ. Niệm tình tang tửu bên trong trai tộc năm đó, niên thiếu vô tri. Hoặc là buông tha cho ta, hoặc là giết chết ta luôn đi. Minh Dạ sắc mặt trắng bệch. Tô Tô lại nhìn sang thiếu sư. Chúng ta đi. Thiếu sư gật đầu. Bọn họ đi chưa được bao xa, Tô Tô nghe thấy tiếng nói khàn đặc phía sau lưng. Vậy cho nên nàng đã hối hận và đã yêu hắn. Gã hỏi một cách khó khăn, như thể câu trả lời của nàng còn khó chịu hơn cả cầm thanh chủy thủ cứa vào tim gã. Tô Tô không hề quay đầu lại. Nàng nói khẽ. Minh Dạ, yêu ai chẳng phải còn tốt hơn so với yêu ngài. Trân châu cùng với nước mắt của nàng, tình yêu cùng với sự chân thành ngây thơ đó, tất cả đều đã chôn vùi trong 100 năm đó. Nhưng mà cái giá phải trả quá lớn, lớn đến mức độ trong lòng nàng chỉ còn lại duy nhất sự khổ đau. Tô Tô không quay đầu lại, cũng không nhìn thấy Minh Dạ thất tha thất thểu đuổi theo. Hắn vẫn muốn giữ nàng lại. Gã không cầm được tam xoa kích, không chạm vào vạt áo của nàng. Tiên quân không sợ tà ma, nhưng lại sợ nàng quay đầu. Càng sợ hơn là nàng quay đầu lại. Gã không thể nào thả nàng đi, cũng không thể nào giết chết nàng. Gã đi theo rất lâu, thấy Lang Yêu mang nàng chạy qua những cánh đồng lúa vàng óng ả của mùa thu nhân gian, chạy ngang qua đồng cỏ hoa dại rực rỡ, chạy qua những thác nước cùng với dòng suối nhỏ sạch sẽ của nhân gian. Bọn họ càng đi càng xa, cuối cùng không còn thấy bóng dáng họ đâu nữa. Một mình gã đứng tại đó, ngăn gã lại cũng không phải là con Lang Yêu kia, cũng không phải là câu nói của nàng. Minh Dạ, yêu ai còn tốt hơn so với yêu ngài. Mà là nụ cười tươi tắn rạng rỡ hiếm hoi của nàng khi được tắm nắng thỏa thích bên trong dòng suối sạch mát, đã làm cho gã dừng bước chân lại. Gã không dám bước tiếp nữa. Lần đầu tiên thực sự lại hiểu rằng Tang Tửu đã không còn yêu gã nữa. Minh Dạ không trở lại Thượng Thanh, gã trở về rừng trúc nhỏ hoang vắng thanh tịnh đó. Cho đến có một ngày, tiểu địa tiên dọn trở về chỗ cũ, y lo nơm nớp nhìn Minh Dạ, lắp bà lắp bắp. Trần quân. Minh Dạ gật đầu. Trước kia nhìn không thấy, hiện giờ nhắm mắt lại, lại cảm thấy khắp nơi đều thực sự rất quen thuộc. Gã đợi một thời gian, cảm thấy không thể nào tiếp tục chờ đợi được nữa, liền rời đi. Tiểu địa tiên sắp xếp cho cây nấm và bướm tinh xong, lại lẩm bẩm. Đúng là một người kỳ lạ. Đối với Minh Dạ, một mối quan hệ tình cảm cũng không thể nào chiếm trọn cuộc đời của gã. Từ khi linh thức mở ra, mộng tưởng của mỗi một yêu tinh chính là thành thần. Bọn họ tránh thoát ra được phép tắc vô tình của thiên địa, dần dần có thể biến cát thành vàng, ngừng nước thành băng. Không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không có một người nào có thể bỏ dở giữa chừng. Tu luyện của Minh Dạ cô độc hơn so với bất cứ ai. Công đức của gã hơn người, thiên đạo lại yêu mến kính trọng gã. Ngay lúc này, gã đã sắp thành thần. Gã đơn độc sáng lập ra động phủ, tu luyện không biết ngày đêm. Giao hóa rồng chỉ còn kém mỗi một bước. Có rất ít thần còn lại trên thế giới này. Nếu như gã trở thành thần, có lẽ đó chính là hy vọng sau trăm phế, đãi hưng. Trên động phủ của Minh Dạ, thường thường có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm trong truyền thuyết. Thiên Hạo đến thăm hỏi, ông ta nói. Thiên Hoàn không có linh tủy, việc tu luyện đại đạo vô cùng gian nan. Ta đồng ý với con, không phát lệnh tru sát tam giới. Nếu như con thực sự thành thần, thì hãy bảo vệ cho Thiên Hoàn. Minh Dạ đành phải gật đầu, nhận lấy lệnh tru sát tam giới. Thiên Hạo cực kỳ hâm mộ. Nhìn thần văn như ẩn như hiện giữa trán của gã, không nhiều lời nữa, lại rời đi ngay. Tất cả mọi người cho rằng Minh Dạ đã sắp thành thần, nhưng mà chỉ có gã tự biết. Thần văn giữa trán càng ngày càng ảm đạm. Dao có 22 móng, gã hóa ra nguyên hình lại là có 8 móng. Đạo của gã đã bắt đầu rời khỏi gã. Tối ngày hôm đó, lần đầu tiên gã thử truy tìm hành tung của trai công chúa. Hạc giấy mà gã phái đi chớp chớp cánh, trở về nói. Nàng ấy và Lang Yêu đang ở trên đỉnh Bất Hóa Chi, tìm đá tân sinh. Minh Dạ bình tĩnh gật đầu. Đá tân sinh thường thường là để chuẩn bị cho tiểu yêu sắp sinh ra. Gã yên lặng hồi lâu, thần văn giữa trán càng thêm ảm đạm. Mình dạ đã quên mình đã sống bao nhiêu năm. Cũng không ai nói cho gã biết vì sao cơ thể sẽ xuất hiện rất nhiều biến hóa như vậy. Gã lấy đá tân sinh trong phủ động của mình, buộc lên người hạc giấy. Khi hạc giấy sắp bay đi, gã lại lạnh lùng bắt nó lại. Một khắc đó, lần đầu tiên gã nảy sinh ra, ý nghĩ muốn giết chết Lang Yêu. Hạc giấy sợ hãi nhìn thần văn giữa trán của gã biến thành màu đen. Gã cụp mắt xuống, giọng giòn như ngọc. Ta xin lỗi. Thần văn một lần nữa biến trở về màu trắng thánh khiết. Đá tân sinh cuối cùng cũng không được hạc giấy mang đi ra ngoài. Khi mùa xuân tới, gã bừng tỉnh nhớ ra, Tang Tửu đã rời khỏi gã năm thứ ba rồi. Hạc giấy gã phái đi và bay trở về, díu dít nói. Trai công chúa sống rất tốt à? Nàng ấy không hề không vui như tiên quân mong đợi đâu à? Tiên quân, ngài không thể nào đi đón nàng ấy được. Họ đã tìm ra được rất nhiều đá tân sinh rồi đó. Gã giơ tay lên, phá hủy hạc giấy, không trùng chớp mắt an tĩnh trở lại. Nhưng mà trong lòng gã thì không thể nào an tĩnh lại được. Hai năm nay, Thiên Hoàn đã tới hai lần, gã cũng không đi gặp nàng ta. Vụn giấy bay lả tả giữa không trung. Một con hạc giấy cuối cùng vẫn còn vụng về mà chuyển đến một viên kẹo đường. Không biết hạc giấy trộm được từ đâu nữa. Nó gần như bị đốt thành một cái sàng. Gã nâng lên tay mình, nhìn nó rất lâu, sau đó lại thả nó đi. Hạc giấy bay càng ngày càng xa, cuối cùng cũng rời khỏi gã. Mình dạ biết, không thể nào cứ tiếp tục như vậy được. Công đức của gã càng ngày càng gia tăng. Theo lý, nên sớm phi thăng độ kiếp mới đúng. Nhưng mà bầu trời rất yên lặng, kiếp lôi không hề đánh xuống. Gã liền hiểu, kiếp của gã không nằm ở chỗ này. Gã biết, có lẽ gã sẽ vĩnh viễn không thể nào phi thăng. Gã bước ra khỏi động phủ, có mấy phần hận trai công chúa, hận muốn đi tìm gặp nàng ngay lập tức, muốn hỏi nàng tại sao lại nói không yêu thì sẽ là không yêu. Sinh mệnh của tiên dài đằng đẵng, sự xuất hiện của Tang Tửu với gã mà nói lại ngắn ngủi giống như đóa hoa quỳnh. Chẳng qua chỉ là tình yêu của một cô gái nhỏ. Gã nghĩ trong đầu, ngắn ngủi biết bao, rẻ mạt biết bao. Chỉ vì một con lang yêu mà dễ dàng rời bỏ gã, không hề quay đầu lại. Hết chương. Chương 44, Trần Tướng. Tiếng nước chảy quanh Tô Tô, trong mỗi một cái lu nuôi rất nhiều chai sông nhỏ. Nàng tỉ mỉ nuôi dưỡng chúng, cần cù chăm chỉ đổi nước. Mỗi khi thời tiết đẹp, nàng lại tỉ mỉ lau chùi từng vỏ chai của từng con chai một, sau đó đưa chúng nó ra ngoài tắm nắng. Từng con chai sông há miệng chai ra, vẫn chưa thể nào mở ra thần trí. Nàng mất 3 năm góp nhặt tàn hồn, làm những tàn hồn năm đó vẫn còn chưa biến mất toàn bộ, lại có nơi lưu trú. Mất đi định thủy ấn, không còn thần phù hộ, trai tộc rất khó có thể khôi phục lại quá khứ. Mấy năm nay, nàng đi theo thiếu sư băng qua các đỉnh núi, vượt qua rất nhiều khu rừng, nhưng vẫn không tìm được phương pháp để làm cho phụ vương sống lại. Linh hồn trai vương đã tan biến, không thể nào tìm về được nữa. Thiếu chủ của trai tộc Tàng Hữu mất tích, không có một tin tức nào. Nhóm trai sống mới bồi dưỡng ngây thơ và non nớt, đều là những yêu tinh vẫn còn chưa khai hóa. Tô Tô nhìn chúng nó, không kìm nén nổi, nở một nụ cười rất tươi. Con người vẫn còn hy vọng, điều đó luôn luôn tốt. Khi rảnh rỗi, nàng sẽ ra ngoài tìm kiếm những nơi non xanh nước biếc, tinh lọc sạch nước một chút. Mất đi linh tủy, linh lực của nàng vĩnh viễn dừng lại ở 100 năm trước, không thể nào tiến bộ được nửa bước. Thiên hạ hiếm khi có người biết, trai công chúa lúc sinh ra cũng là một thiên tài. Nàng sinh ra đã có năng lực tinh lọc con sông. Nàng nỗ lực 3 năm, cuối cùng tạm thời rửa sạch sẽ một con sông. Nàng nhìn ánh nắng chiếu nơi chân trời, biết mình nên phải rời đi rồi. Hôm qua, các yêu quái lại khuyên thiếu sư hãy cưới vợ, khai chi tán diệp. Nàng từ con sông Thiên Tây gấp gáp trở về, vừa lúc chứng kiến một màn đó. Yêu tộc phần lớn đều đã bị phong ấn bên trong hoang uyên. Nếu như không tranh thủ sinh sôi đời sau, chỉ sợ một lúc nào đó sẽ bị diệt tộc. Yêu sợ cô đơn hơn so với người thường. Bọn họ tồn tại hậu thế 100 năm, thậm chí 1000 năm. Sợ nhất thế gian thậm chí không có những bằng chứng về sự tồn tại của họ. Thiếu sư cười ôn hòa, không nói đồng ý, cũng lại chẳng cự tuyệt. Mọi người đều biết thiếu sư đang chờ đợi điều gì. Tô Tô cũng biết. Vậy cho nên, nàng nên rời đi thôi. Nàng dùng thời gian hơn 100 năm để giành yêu một người. Từ lâu, đã chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Tô Tô cất ấu trai vào bên trong túi càn khôn. Sau đó, đi chào từ biệt thiếu sư. Thiếu sư đang luyện binh, nghe vậy lại ngừng tay lại. Muội định rời khỏi đây sao? Tô Tô cười nói. Vâng, đã làm phiền huynh ngần đó năm, thực sự rất ái ngại. Nàng lấy ra mấy viên trân châu, đưa lại cho thiếu sư. Đây là trân châu mà lúc rảnh rỗi, muội nuôi dưỡng ra được. Mài nhỏ nó có thể làm giảm đau đó ạ. Đại chiến thần ma kết thúc, tình trạng của thiếu sư không tốt lắm. Y là yêu, cuộc sống cứ luôn phải trốn tránh và ẩn nấp. Bộ hạ của y cũng lại thường thường bị thương. Trai công chúa từng đã rất sợ đau, rất hiếm khi nuôi trân châu. Khi ở bên cạnh Minh Dạ, cả trăm năm mới nuôi được một viên. Sau khi nàng rời khỏi Minh Dạ, ngày ngày đêm đêm nuôi dưỡng châu, không hề sợ đau đớn. 3 năm đã dùng máu tươi dưỡng ra vài viên huyết trân châu. Thiếu sư nói. Nếu như muội muốn tìm Thiên Hoan báo thù, vậy thì không cần gấp rút vào lúc này. Bọn họ có thượng thanh tiên cảnh để làm hậu thuẫn. Chúng ta hiện giờ không phải là đối thủ đâu. Tô Tô cười lắc đầu. Huynh hiểu nhầm rồi, thiếu sư. Muội đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Muội sẽ không đi tìm Thiên Hoan nữa. Trai tộc trong phế đãi hưng. Muội chỉ muốn mang theo tộc nhân một lần nữa sống một cuộc sống mới. Khi muội và huynh đi du ngoạn thiên tây, thấy nơi đó có một con sông. Nước trong hơn cả Mạc Hà. Tuy rằng linh khí không nhiều, nhưng mà nếu từ từ tu luyện, trai tộc vẫn có thể một lần nữa hóa thành hình người. Nếu như phụ vương còn sống, chắc là cũng sẽ hy vọng muội lĩnh tộc nhân bắt đầu lại một lần nữa. Thiếu sư môi mấp máy, phát hiện ra mình không có lý do ngăn cản nàng rời đi. Y yên lặng, đưa nàng đi xuống đỉnh Bất Hóa Chi. Vòng Ngọc lặng lẽ ngắm nhìn thiếu sư trong hình dạng của Tiêu Lẫm. Lại nghĩ thầm, nếu như trở về thế giới hiện thực, tình huống này không biết là xấu hổ biết bao nhiêu đây. Diệp Băng Thường là Thiên Hoan, nhưng mà Thiên Hoan thích chủ nhân của Thượng Thanh, là Minh Dạ có thực lực nhất bây giờ. Tiêu Lẫm không có ý thức, cũng chẳng có ký ức, trở thành lang yêu, chăm sóc cho Tô Tô 3 năm. Tính cách của y tuy rằng ôn hòa, nhưng mà tình yêu đó đối với Tô Tô, ngay cả nhóm tiểu yêu ở trên đỉnh Bất Hóa Chi cũng đều có thể nhìn ra được. Vòng Ngọc đã từng nói, không thể nào bước bừa vào bên trong bàn nhược phủ sinh được. Nhưng lần này vậy thì hay ho rồi. Mấy người này mà đi ra ngoài, đoạn ký ức đó có lẽ sẽ trở thành lịch sử đen tối nhất của mỗi một người. Thiếu sư nhìn trai công chúa quay đầu lại, nở nụ cười rất tươi tắn. Nàng vẫy vẫy tay. Thiếu sư, huynh trở về đi. Muội không đắm chìm trong quá khứ nữa. Về sau, muội sẽ sống thật tốt. Thiếu sư chỉ cười, nói được. Nếu như một ngày nào đó, huynh nhìn thấy trai sông nhỏ ở dưới con sông con suối nào đó, thì đó chính là tộc nhân của muội đó. Thiếu sư cụp mắt xuống, đáp được. Tô Tô lại thở dài. Thiếu sư, muội muốn một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống. Huynh cũng phải sống thật tốt đó. Là vì như vậy, thiếu sư nhìn theo trai công chúa từng bước một uyển chuyển nhẹ nhàng. Nàng đón ánh nắng chiều, rời khỏi đỉnh Bất Hóa Chi. Trong mắt nàng tràn ngập vui vẻ cùng với hy vọng. Sông Thiên Tây mà nàng nói, nhất định là một nơi rất tốt. 3 năm trước, trai công chúa nằm cuộn tròn trên lưng gã, thấp giọng nỉ non nói. Ta không thể chết. Ta phải sống sót. Bọn họ đều còn sống. Vậy tại sao ta lại phải đi chết? Ta muốn trai tộc tiếp tục kéo dài vạn năm. Ta muốn bọn họ phải trả một cái giá lớn. Ta phải sống thật tốt. Thiếu sư nhìn theo nàng đi rất xa. Y cũng không đuổi theo, cũng không nói nhiều câu từ biệt. Ngay cả chính bản thân y đều không chắc chắn. Biết đâu một lúc nào đó, y cũng sẽ bị bắt vào bên trong Hoang Uyên. Không có tương lai. Tăng Tử có thể buông bỏ mọi thứ, mang theo tộc nhân rời đi. Đó luôn là một điều tốt. Đúng như nàng nói, nhiều năm sau gặp lại, có lẽ sẽ là có rất nhiều trai sông nhỏ đầy sức sống đang dập dềnh trong nước tắm nắng, thổi bong bóng. Công chúa đã trưởng thành rồi, rời xa quá khứ đau buồn của nàng và trở thành một nữ vương. Tô Tô đi vào bên trong con sông Thiên Tây, thả nhóm trai sông nhỏ bé xuống đó. Dòng nước ôn hòa, trong đến tận đáy. Đám trai sông thích ứng một chút đã bắt đầu chậm rãi bơi đi xa xa. Tô Tô mãn nguyện nhìn chúng. Chờ đợi bọn họ đã bơi xa đi rồi, nàng cũng nhảy xuống. Hóa thành một con trai vỏ trắng phấn. Nàng tắm nắng giữa con sông trong vắt, nhắm mắt lại tu luyện. Nàng đã không phải là tiểu tiên tử của con sông này nữa. Đạo tâm đã tan nát, đã nửa hóa yêu từ sớm. Nhưng mà nội tâm của nàng mấy năm qua chưa từng bình lặng như vậy. Nếu như có thể, nàng tình nguyện trở thành một con trai sông không có linh trí, cứ sống một cuộc sống an nhàn như vậy. Nàng tình nguyện mình chưa từng yêu bất cứ một người nào. Lúc mặt trời mọc thì chạy ra tu luyện. Giống như trước đây, ngắm nhìn không trung thỏa thích. Chỉ là đừng bao giờ gặp lại tiên quân đã chiến đấu vì họ nữa. Những ngày đó, bình yên tới hiếm có. Mỗi một ngày, nàng sẽ kiểm tra nhóm trai sông nhỏ bé bơi đi xa một lần, nhẹ nhàng bắt bọn họ trở về, tuần tra sông Thiên Tây không mệt không mỏi. Đó chính là cách mà tổ tiên của nàng đã truyền từ đời này sang đời khác. Cho đến nửa tháng sau, Tô Tô nhận được một vật ngoài ý muốn, nụ cười trên khóe miệng của nàng nhạt đi. Đây là lần đầu tiên nàng nhận được một vật có liên quan đến tàng hữu. Đó là một nửa cái vỏ chai. Từng đốt ngón tay của nàng lạnh ngắt, ngơ ngác nhìn nửa cái vỏ chai đó. Nỗi đau âm ỉ không thể nào chịu đựng được từ từ trào lên trong lòng. Vỏ chai của tàng hữu đã bị người ta chém nát thành hai. Tô Tô biết loại đau đớn và khổ sở đó. Khi mà nàng nhảy xuống nhược thủy, đã từng nếm trải cơn đau đớn khổ sở khi mà vỏ chai đã bị bào mòn hao tổn. Cơn đau đớn của việc bị vỡ xương cốt cũng lại chẳng bằng như vậy. Mà nay, vỏ chai của tàng hữu xuất hiện ở chỗ này. Nàng không dám tưởng tượng đã xảy ra chuyện gì. Vỏ chai trượt lóe sáng, xuất hiện một địa danh. Tô Tô ngồi ở dưới đáy sông, gợn nước nhẹ nhàng kích động. Cá bơi khẽ khôn lên trên mặt nàng. Ngày hôm sau, nàng thu xếp xong cho nhóm trai sông nhỏ, nhờ vài địa tiên nơi này chăm sóc cho chúng, tặng một viên chân châu bạc cho y. Mình thì đi đến bí cảnh Phạn Càn. Bên trong bí cảnh Phạn Càn, nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Là một mảnh đen nhánh, giơ tay lên cũng lại chẳng nhìn thấy được năm ngón. Đây là một nơi tuyệt vọng và cô đơn, bị thế gian vứt bỏ. Bí cảnh này không có tiên nhân truyền thừa, chỉ biết chậm rãi ăn mòn tâm trí của người ta. Muốn cứu một người bên trong đó ra, không ai biết sẽ phải trả bằng cái giá như thế nào. Hiện tại tàng hữu đang ở bên trong đó. Tô Tô không biết tại sao ca ca của mình lại bên trong bí cảnh Phạn Càn, nhưng nàng nhất định phải cứu huynh ấy ra. Nàng hiện giờ không còn thần khí định thủy ấn, chỉ có mấy viên chân châu bạc. Tô Tô biết còn xa mới đủ. Nhưng nhân đinh trai tộc điêu tàn, bí cảnh Phạn Càn dù rằng có nguy hiểm đến mức nào đi chăng nữa, thì nàng cũng nhất định phải đến đó mà cứu tàng hữu ra. Và một khắc khi mà nàng bước vào bên trong bí cảnh Phạn Càn, có hai bóng người chậm rãi hiện ra. Thiên Hạo cười khoái trá. Con gái à, con nói quả nhiên rất đúng. Chỉ cần nói cho con trai tinh đó biết ca ca nó ở bên trong, vậy thì nó nhất định sẽ đi vào bên trong đó. Thiên Hoàn nhắm mắt lại. Phụ thân, xin hãy nói chuyện cẩn thận. Thiên Hạo gật đầu. Có đôi lúc, cha đúng là suy nghĩ không chu đáo bằng con. Nếu như trai tinh này chết đi, biết đâu Minh Giả ít ngày nữa sẽ phi thăng thành thần. Tới khi đó, chỉ cần hắn chịu đựng giúp con. Đừng có nói là linh tủy, thậm chí thủy linh căn của con cũng không đủ thuần túy. Hắn cũng sẽ giúp con trở nên tinh thuần thôi. Chuyện này là nỗi khổ riêng trong lòng Thiên Hoan. Nàng ta đè giọng xuống, không vui nói. Phụ thân, đừng nhắc chuyện này nữa. Thiên Hạo lại không cho là như vậy. Thiên Hoan từ lúc sinh ra đã là linh căn song linh, thủy hỏa. Tư chất của nàng không xấu, nhưng mà hai linh căn xung khắc, đã định sẵn, đại đạo không thể nào có thành tựu. Trên đời này chỉ có hai thứ có thể trợ giúp cho Thiên Hoan rèn luyện linh căn. Một là hỏa dương đỉnh, một là định thủy ấn. Hỏa dương đỉnh bên trong thần tộc, định thủy ấn ngược lại, cơ duyên xảo hợp lại bị trai tộc nhân gian có được, trở thành bảo vật trấn thủ Mạc Hà. Thiên Hoan thông minh giảo hoạt, nhẫn tâm tự biến thành bị trọng thương. Khó khăn lắm mới tìm ra được định thủy ấn bên trong trai tộc. Nào ngờ đâu, thần khí định thủy ấn không hề biết tốt xấu, thần tâm của nó lại chui vào bên trong cơ thể của Minh Giả. Thiên Hạo bị nhốt bên trong bí cảnh Phạn Càn, không thể nào thoát thân. Ông ta ngàn năm qua tìm hết mọi biện pháp, cuối cùng đã biết được cách làm sao để có thể thoát ra khỏi bí cảnh Phạn Càn. Đó là để cho một người tu vi không yếu thay thế mình bị nhốt ở trong bí cảnh Phạn Càn. Trai tộc đúng là quá ngu xuẩn. Trai yêu Tàng Hiếu kia lại tin chúng ta có thể bỏ qua cho muội muội của hắn, tự nguyện đi vào bên trong bí cảnh Phạn Càn thay thế cho ta. Thiên Hạo lắc đầu nói. Tiếc là yêu chính là yêu. Tu vi của hắn vẫn còn chưa đủ. May mà con thông minh, tới tìm Minh Dạ nhờ giúp đỡ, cha mới có thể thoát được. Ánh mắt Thiên Hoan lạnh lên. Con đã nói rồi, chuyện này đừng bao giờ nhắc lại nữa. Đừng để Minh Dạ biết được. Trong lòng nàng ta thoáng cái tức giận với Thiên Hạo. Đều là do Thiên Hạo hết. Nếu như không, mình cũng lại chẳng đến mức độ phải đi làm những việc này. Trai tộc Hoài Bích có tội. Ngày đó, mình chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin Minh Dạ. Nói phụ thân chỉ là có cơ hội này để ra khỏi bí cảnh mà thôi. Gã mới bằng lòng rời khỏi rừng trúc. Thiên Hoàn bảo tiên nữ vòng trở lại, lặng lẽ lau sạch lời nhắn của gã, nhắn cho trai yêu. Trong lòng Thiên Hoàn bất giác cảm thấy rất bất lực. Nàng ta cũng lại không muốn làm những việc đó. Nhưng mà nàng ta sinh ra linh căn không đủ thuần túy, đã định sẵn không thể nào phi thăng được, cũng không thể nào bên cạnh Minh Dạ được lâu dài. Nàng ta không muốn làm hại bất luận là kẻ nào, là tiểu trai tinh đó đoạt lấy vị trí của nàng, một hai đòi gả cho Minh Dạ. Mà Minh Dạ rõ ràng là không hiểu tình yêu nam nữ. Thế mà gã lại đi yêu cái ả trai tinh đó. Rõ ràng là những thứ thuộc về mình, nàng ta mới chỉ ngủ say có 100 năm thôi, vậy mà lại bị người ta đoạt đi mất. Thiên Hoàn làm sao có thể cam tâm nổi. Một bước sai, từng bước sai. Hiện tại, nàng ta nghe theo Thiên Hạo nhắc lại những chuyện này, thực sự cảm thấy hãi hùng và khiếp vía. Hận không thể nào bắt phụ thân mình ngậm miệng lại. Nhưng nàng ta cũng hiểu, trai tộc đang xuống dốc. Chỉ cần Tang Tửu chết đi, những chuyện này sẽ không một ai biết. Thiên Hoàn không thể nào nói ra được, lại chỉ cảm thấy trong lòng lo sợ bất an. Thấy phụ thân vẫn còn muốn chờ ở chỗ này, hòng lấy đi linh tủy của tiểu trai tinh. Nàng ta thấp giọng nói. Đủ rồi. Nàng ta không ra được đâu. Đó là tạo hóa của nàng ta. Chúng ta đi thôi. Nàng ta thấy rất bất an, giống như là trong lòng có một tảng đá đè vào nặng trĩu. Tô Tô kề sát vách tường bí cảnh, lạnh lùng nhìn bọn họ rời đi. Nàng vẫn chưa hoàn toàn bước vào bên trong bí cảnh, không phải là vĩnh viễn không ai biết. Ít nhất hiện tại, nàng đã nghe được toàn bộ. Thì ra toàn bộ mọi chuyện, ngay từ lúc ban đầu, chính là một âm mưu được mọc lên từ bùn. Nghĩ tới Tàng Hữu vì mình mà tiến vào bên trong bí cảnh Phạn Càn, nàng gần như lại cắn môi mình đến nỗi bật máu. Trong mắt tràn ngập mối hận thù. Thiên Hoàn, Thiên Hạo. Vậy có phải Minh Dạ cũng là đồng lõa với các ngươi? Nàng mở choàng mắt, đôi mắt của nàng đã biến thành yêu đồng. Nhưng Tô Tô lại thấy chính là cảnh tượng của 100 năm trước. Nàng khi đó nằm dưới đáy sông ngưỡng mộ mà nhìn Bạch Y tên quân đang chiến đấu vì mình. Bỗng chốc hình ảnh lại chuyển đi. Tới 100 năm sau, lão trai vương bị đánh đến nỗi hồn bay phách tán, chỉ còn lại vỏ chai trống rỗng. Vô số trai yêu gạo thét thảm thiết, nước sông quay cuồng, sinh linh đổ thán. Ca ca đã bị đánh cho trọng thương và bị bắt đi mất, từng bước một đi vào bên trong bí cảnh. Nàng không cứu được bất cứ ai trong số họ. Nước mắt từ trong mắt của trai công chúa chảy xuống. Nàng run rẩy mà nhìn cảnh tượng trước mặt, lảo đảo tiến tới. Nàng ôm lấy vỏ chai của phụ vương, yêu đồng rực rỡ, không phân biệt rõ hôm nay là ngày nào. Nàng khóc to lên nói. Phụ vương, con đã sai rồi. Thực sự đã sai rồi. Con không có nên yêu thích hắn. Con sẽ không bao giờ yêu Minh Dạ nữa. Là do con không tốt. Người đáng chết phải là con. Là con đã mù. Là con đã hại chết toàn bộ trai tộc. Minh Dạ đi vào bên trong bí cảnh, liền nghe được những câu nói đó. Trai công chúa đôi mắt yêu đồng nói, thực sự hối hận vì đã từng yêu gã. Cả người gã cứng đầu nhìn nàng, một thanh chủy thủ mạnh mẽ lại đâm thẳng tới. Nàng nước mắt giàn giụa đầy mặt, như là khóc cho toàn bộ 100 năm qua. Minh Dạ đưa tay lên, sau đó lại chậm rãi buông lỏng xuống. Thanh chủy thủ đâm vào vai gã, gã lặng lặng nắm lấy thanh chủy thủ kia. Một lúc lâu sau, mới bất giác cảm thấy chỗ đó truyền đến những cơn đau dày đặc. Nhưng không biết, ở nơi nào đó, lại còn cảm thấy đau đớn hơn. Hết chương. Chương 45. Cuối cùng. Minh Dạ khi đó không thể nào hiểu được hận thù của Tăng Tử. Gã bị chủy thủ đâm vào vai, đạo tâm kiên cố cũng lại không đủ làm cho gã đau đớn. Thân thể thần tiên quá mạnh mẽ. Gã giơ tay lên, trong chớp mắt đã hủy diệt ấn ký mà thanh chủy thủ mang tới. Nhìn yêu đồng của trai công chúa, gã yên lặng hồi lâu, lại nói. Ta sẽ không để nàng bị làm sao. Gã vươn ngón tay ra, điểm vào giữa mày của nàng. Đôi mắt mơ hồ của trai công chúa dần dần trở nên rõ ràng hơn. Gã vốn tưởng rằng cảm xúc của nàng sẽ bình phục lại. Nhưng mà ngay cả một chớp mắt khi mà nàng nhìn thấy rõ gã, trong mắt của nàng chính là hận càng thêm hận. Nàng hất bay tay của gã đi, giọng nói lại nhẹ bấng. Là ngươi. Mình Dạ tiên quân cao cao tại thượng, bất giác lúng túng. Ngón tay của gã run rẩy, lại dạy dỗ nàng giống như là trước kia dạy dỗ tiểu bối ở trên tiên giới. Dù là xuất hiện yêu đồng, cũng không phải là không cứu được. Chỉ cần đạo tâm kiên định, vẫn có thể đi trên con đường chính đạo. Trai công chúa nghe như vậy, giống như nghe được một câu chuyện nực cười. Nàng bật cười lên. Đạo tâm sao? Đạo tâm? Thế mà người vẫn nói với ta về đạo tâm đó? Nàng đẩy gá ra, vừa cười, vừa tuôn trào nước mắt. Trăm năm trước, đạo tâm của ta là ngươi. Nhưng người đâu có yêu ta. Người chê ta ti tiệt. Về sau ta tự bỏ ngươi. Đạo tâm của ta là tương lai của trai tộc. Nhưng trai tộc đã không còn nữa. Phụ vương của ta đã chết rồi. Nàng cứ như vậy mà cười. Ta bị tiên trên thượng thanh ngươi, gọi là yêu tinh cả trăm năm. Hiện giờ ta đã đọa ma. Vậy mà ngươi lại nói đạo tâm với ta. Mình Dạ sắc mặt trắng bệch, môi giật giật, một chữ cũng không thốt nên lời. Trai công chúa cười lớn xong, lạnh lùng nhìn gá, trên trán hiện ra ma văn màu đỏ. Tô quay người muốn đi vào bên trong bí cảnh, lại bị Mình Dạ giữ chặt. Tiên quân giọng điệu xa vắng. Nàng muốn cứu ai? Tô quay đầu lại, cười nói. Ca ca tàng hữu của ta. Tiên quân, 100 năm qua, chỉ sợ từ trước tới nay, ngươi cũng lại không biết ta có một ca ca nữa. Có phải không? Mình Dạ không đáp. Thực ra là gã có biết. Mấy năm ở cùng với tiểu trai tinh, gã đã bắt đầu từ từ tìm hiểu về nàng. Tiểu trai tinh vừa thích cười vừa thích khóc. To gan lớn mật. Nhưng mà ở trước mặt của gã lại luôn cẩn thận và dè dặt. Cứ giống như là một đứa trẻ. Nàng thích ăn đồ ngọt. Thích ngâm mình trong dòng suối. Nhân duyên rất tốt. Bướm và hoa đều rất yêu thích nàng. Từng chút về con người của nàng, gã đều biết cả. Dù rằng chưa từng đến xem trai tộc, về sau, gã cũng đã thử muốn hiểu biết về họ thêm. Nhưng mà lệnh trù ma đã phát ra, trai tộc đã không còn nữa. Mình Dạ cụp mắt xuống. Để ta đi vào. Gã mang biểu cảm không buồn không vui, giành đi trước nàng, đi vào bên trong bí cảnh. Khi Tô muốn đi vào theo, đã phát hiện mình đã bị kết giới vây khốn. Không biết qua bao lâu, Mình Dạ mang theo một con trai sông thương tích chồng chất đi ra. Ca ca. Tô cẩn thận, đón lấy Tàng Hữu đã hóa thành nguyên hình. Tàng Hữu bị thương quá nặng, gần như tu vi trong người đều đã tan biến. Nàng vội vã mang Tàng Hữu rời đi, không hề đưa mắt nhìn Mình Dạ lấy một cái. Khóe môi Mình Dạ chảy ra máu tươi, thần văn màu trắng giữa trán toàn bộ đã biến thành màu đen. Gã nhìn nàng mang Tàng Hữu càng đi càng xa. Gã muốn đi theo nàng, nhưng vừa đi được vài bước, cả người loạng choạng và ngã vào bên trong bí cảnh. Một nửa nguyên thần của Mình Dạ vĩnh viễn ở lại bên trong bí cảnh. Mình Dạ ngã nằm bên trong lối ra vào của bí cảnh. Hắn nhớ tới rất lâu trước kia. Trong mắt Tăng Tửu chỉ có gã. Gã bị thương trở về, không một ai phát hiện ra được. Chỉ là ngày hôm sau sẽ là luôn có một linh dược an hồn được đặt bên cửa sổ. Nhưng mà gã coi thường những thứ đó. Lạnh lùng phân phó cho Tiên Nga cầm lấy mang đi vứt. Mà lần này, trai công chúa không hề quay đầu lại. Khi tháng 12, Mình Dạ nghe nói nhân gian xuất hiện một ma nữ. Nàng giết người tu luyện, cũng giết yêu, còn giết mấy tiên của Thượng Thanh, nuốt sống linh hồn họ. Tu ma cũng không cần linh tủy, tu vi của ma nữ tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng. Chờ đến khi hồn phách của tiên nữ Thượng Thanh bị nàng bóp nát, thiên hoàn rốt cục lại không thể nào ngồi yên được nữa. Nàng ta đi vào bên trong động phủ, khóc lóc cầu xin. Mình Dạ, tất cả mọi người đã thấy rõ, đó là ma tu, chính là tang tửu. Chàng đã từng nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ cho Thượng Thanh cơ mà. Mình Dạ mở choàng mắt. Gã đi ra khỏi động phủ, theo hơi thở đi tìm tang tửu. Mình Dạ chính mắt nhìn thấy tang tửu giết người, mái tóc của nàng xóa tung, đôi mắt yêu đồng tỏa ra khoái ý. Thấy gã đi tới, nàng cũng biết mình không phải là đối thủ của gã, tức giận định bỏ đi. Mình Dạ nhắm mắt lại. Nàng đã giết chết 234 người rồi. Tô Tô chào phúng, nói. Lần này tiên quân còn có thể rửa sạch nghiệp chướng giúp ta, đưa ta trở về chính đạo có được không? Đại chiến thần ma đã kết thúc, hiện tại nàng lại trở thành yêu ma bị chi phối bởi sự tàn sát. Mình Dạ yên lặng. Tam Xoa Kích xuất hiện trong lòng tay gã. Khi mà trai công chúa bị ngã ở trong tiên khí, Mình Dạ nói. Ta sẽ nhốt em bên trong núi Vong Trần. Dừng lại một chút, gã nói tiếp. Tự ta sẽ trông coi nàng. Mặc kệ lại trăm năm, ngàn năm hay là vạn năm. Nàng nghe vậy thì dãy dụa kịch liệt trong tiên khí. Không tiếc bị chết trong tiên khí cũng muốn hủy hoại tiên khí. Mình Dạ tay run lên, cơ hồ theo bản năng mở ra tiên khí. Nàng lập tức chạy trốn mất tăm. Gã đứng rất lâu dưới ánh trăng. Lần đầu tiên ý thức được, đã không còn đường lui có thể đi nữa rồi. Nàng như vậy, gã cũng như vậy. Lại về sau, ma nữ càng thêm hung hăng ngang ngược. Nàng đi tìm những thần khí nát. Cuối cùng nghe nói khuynh thế hoa màu xanh lục đã bị nàng dùng hết. Ngoài ra, nàng còn tìm ra được Hỏa Dương Đỉnh. Tất cả mọi người biết, ma nữ tang tửu sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới thiên lôi. Nhưng nàng không quan tâm, nàng đã phát điên từ lâu rồi. Ngoại trừ Kê Trạch trấn thủ Hoàng Uyên ra, thế gian không còn mấy thần nữa. Không ai xử lý được nàng. Người gần với thần nhất chính là Minh Dạ. Gã lại bắt đầu bế quan, chẳng quan tâm. Bên ngoài bắt đầu lan truyền tin đồn, tang tửu đã từng là thê tử của Minh Dạ. Thanh danh của Minh Dạ chân quân ngày xưa cũng dần dần bắt đầu hỗn độn. Năm thứ 50, kiếp lôi không thể nào đánh chết được ma nữ. Nàng toàn thân đầy máu me, chạy lên trên Thượng Thanh, giết chết thánh nữ Thiên Hoan cùng với tôn giả Thiên Học. Trai công chúa dùng Hỏa Dương Đỉnh ở trên không trung quét sạch, thiêu đốt Thiên Hoan 7749 ngày. Vào ngày cuối cùng, tất cả mọi người thấy Thiên Hoan bắt đầu tức giận mắng chửi, lên án rất mạnh mẽ và cứng cỏi. Về sau thì lại khóc lóc van xin. Lại sau nữa, từng chút bị thiêu cháy thành tro. Tăng tử ôm Hỏa Dương Đỉnh, đi qua Thượng Thanh. Toàn bộ Thượng Thanh ngay cả một bóng ngọn cỏ cũng lại chẳng còn. Tiên nhân chạy trốn. Từ đây về sau, không còn Thượng Thanh tiên cảnh nữa. Làng Yêu Thiếu Sự ở trên đỉnh núi nhìn nàng, tràn đầy thương hại và xót xa. Bước chân của nàng không dừng, trong mắt tràn ngập khoái ý giết chóc và tàn sát. Nàng đi từng bước một, đi đến bên ngoài động phủ của Minh Dạ tiên quân. Thiếu sư đuổi theo tới. Tang Tửu, dừng lại đi. Muội không phải là người như vậy. Muội cứ tiếp tục làm như vậy, muội sẽ bị thiên lôi đánh chết, vĩnh viễn không thể nào chuyển thế được, không còn kiếp sau nữa. Tang Tửu đẩy y ra, ma văn yêu dị của nàng gần như đã khiến cho nàng suýt một chút nữa không thể nào khống chế được mình mà cũng giết chết nốt thiếu sư. Trên không trung đột nhiên kiếp lôi cuồn cuộn rung chuyển. Thiếu sư giật mình, theo phản xạ muốn đỡ thiên lôi cho Tang Tửu, nhưng mà tử lôi lại quanh quẩn nơi động phủ. Không ngờ đó lại chính là kiếp lôi của Minh Dạ sắp thành thần. Tam giới khiếp sợ, tất cả mọi người kêu lên kinh hãi nhìn kiếp lôi. Bọn họ mừng như điên. Minh Dạ thần quân sắp độ kiếp rồi. Độ kiếp thành công chính là có thể giết chết được ma nữ Tang Tửu. Động phủ mở ra, tiên quân 50 năm chưa từng hiện thế chậm rãi đi ra bên ngoài. Từ xưa nay, gã đã ít khi nói cười, dáng vẻ luôn luôn lạnh lùng và cứng nhắc. Vậy thì hiện giờ đã xuất hiện trong y phục màu trắng, càng toát lên vẻ khí chất thánh khiết hơn. Gã đi thẳng tới chỗ của trai công chúa. Hai người, một người mặc đồ đỏ và một người mặc đồ trắng. Nhìn thấy Minh Dạ, toàn bộ mọi người tu tiên thực sự đã có tự tin hơn. Tiên quân, không, thần quân, hãy giết chết ả ma nữ này đi. Đúng như vậy, không thể nào để cho ả ta chết tử tế. Giết chết ả ta đi. Trong tiếng hô hào của tất cả mọi người, Minh Dạ lại vươn tay ra, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của trai công chúa. Tô Tô sửng sốt. Minh Dạ nói. Mặc kệ nàng có tin hay không, nhưng mà 7 năm trong rừng trúc, ta đều biết. Biết nàng đã từng rất cẩn thận, rất dè dặt, rất sợ sệt, nhưng lại không màng tất cả mà yêu ta. Chắc nàng cũng không tin. Giây phút nụ hôn đó rơi trên trán nàng, không phải là vô tình, mà là cố ý. Trai công chúa lại cười lạnh. Thì sao? Kiếp lôi cuồn cuộn. Minh Dạ nhìn nàng, lại nói. Tăng Tửu, nàng đã từng hỏi ta, có thể rửa sạch tội nghiệp để cho nàng đi trên con đường chính đạo hay không? Giờ ta trả lời nàng, có thể. Minh Dạ đột nhiên cười. Suốt 160 năm, lần đầu tiên gã nở ra một nụ cười lớn như vậy. Lấy thần tủy của ta, đổi lấy ma cốt của nàng. Từ nay về sau, công đức sẽ ở trên người nàng, còn ta sẽ tiếp nhận hết mọi tội nghiệp của nàng. Nàng sạch sẽ, là một tiểu tiên tử cũng được, muốn thành thần cũng được, đều không sao cả. Khi kiếp lôi giáng xuống, tam giới u ám không còn ánh sáng, không một chỗ nào sáng được. Bọn họ trông thấy, Minh Dạ tiên quân ôm chặt lấy ma nữ, muốn mượn kiếp lôi thâu long, chuyển phượng để đổi lấy thần tùy cho nàng. Một khi thành công, bản thân gã cũng sẽ chết dưới lôi kiếp. Thần văn giữa trán của Minh Dạ ảm đạm xuống, gã ôm chặt lấy cô gái nhỏ bé ở trong lòng, không cho nàng giãy thoát đi. Gã thấp giọng nói. Có một chuyện, ta vẫn luôn muốn nói với nàng. Tang Tửu, lần đầu tiên ta làm trượng phu của người khác, ta không hiểu được cách để yêu thương nàng. Bao nhiêu năm trôi qua, cũng lại chưa từng làm gì cho nàng cả. Càng chưa tặng cho nàng một đóa hoa, hay là một viên đá quý. Trai công chúa ở trong ngực gã, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi xuống. Chờ khi ta bắt đầu hiểu được, thì nàng đã không còn muốn gì nữa. Ta đã không bảo vệ được nàng. Ta xin lỗi. Gã vuốt về gương mặt cô gái nhỏ trong ngực, chạm phải nước mắt của nàng. Gã lại sững người một chút, giọng nói lại càng dịu dàng hơn. Tang Tửu, nàng không phải là yêu, mà là tiên. Là trượng phu của nàng không tốt, khiến cho nàng trở thành yêu, đọa thành ma. Từng đạo kiếp lôi đánh xuống. Trai công chúa đè nén tiếng khóc, nhưng không một ai nghe thấy. Nhưng ta không yêu ngươi. Từ lâu đã không còn yêu ngươi nữa rồi. Thần văn ở trên trán Minh Dạ đã hoàn toàn biến mất. Bình tĩnh nói. Ta biết. Ngươi không biết. Nàng thấp giọng nói. Hỏa dương đỉnh trong tay rơi xuống. Trai công chúa hộc ra từng ngụm máu tươi. Minh Dạ muốn đỡ lấy nàng, lại phát hiện ra cơ thể của nàng mềm như bãi nước. Trai công chúa nhìn Minh Dạ biểu cảm hoảng loạn, khẽ khàng nói. Người cái gì cũng không biết. Minh Dạ. Nàng nhìn kiếp lôi trên bầu trời. Minh Dạ đã mất đi một nửa nguyên thần, từ lâu đã không thể nào thành thần được nữa. Gã mạnh mẽ độ kiếp, chỉ vì để dâng lên một phần thần tùy còn lại cho nàng. Gã có bao nhiêu, sẽ cho nàng hết bấy nhiêu. Nhưng mà rất lâu trước đó, vào thời điểm mà nàng nhảy xuống nhược thủy, nàng đã không thể nào bảo vệ được thể xác của mình nữa. Nàng đã sớm chết từ lâu rồi. Có lẽ còn sớm hơn nữa, khi mà nàng gặp được gã, đó chính là một sai lầm. Nàng giết chết nhiều người như vậy, sấm sét của thiên đạo vừa bổ xuống, nàng đã bị nát thành từng mảnh nhỏ rồi. Dựa vào khuynh thế hoa màu xanh lục mà nàng mới chống đỡ được đến hiện tại. Mà chỉ cần đến đó, vậy là đủ rồi. Cơ thể của trai công chúa dần dần tan biến. Biểu cảm của nàng đã không hề khổ sở, nàng với tay về phía hư không, nhẹ nhàng cười rất tươi, vừa chân thành, vừa vui mừng nói. Phụ vương, cha đã tới đón con sao? Khoảnh khắc mình dại chạm vào ngón tay của nàng, trai công chúa đã hóa thành tro bụi, biến mất trong thiên địa. Một mảnh vỏ chai màu phấn trắng tinh xảo rơi xuống, sau đó vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Vòng ngọc ở trên cổ tay Toto nhìn thấy Toto sắp thoát ra khỏi bàn nhược phủ sinh. Nó chợt phản ứng kịp, kêu lớn. Mau lên, tiểu chủ nhân, bàn nhược phủ sinh sắp kết thúc rồi. Toto cần phải mau chóng làm một chút gì đó. Điều này sẽ quyết định rằng đang ở bên trong Mặc Hà, bao nhiêu năm trôi qua, sẽ trở thành chính hay là tà. Toto rốt cục lại không bị cảm xúc của Tang Tửu khống chế nữa. Nàng hít sâu một hơi, mau chóng túm lấy viên chân châu trắng ở trên cổ Tang Tửu đang tan biến rơi vào bên trong những mảnh vụn. Từ trong mảnh vỡ lan ra một viên chân châu màu trắng. Vòng ngọc nhìn bàn nhược phụ sinh đang long trời lở đất, sốt ruột nói. Chúng ta đi mau. Trước khi đi, vòng ngọc quay đầu lại, trông thấy Minh Dạ nước mắt rơi đầy mặt, đột nhiên thần sắc vặn vẹo. Đó là ý thức của Đàm Đài Tấn thức tỉnh. Ý thức của Đàm Đài Tấn vừa tỉnh lại, Minh Dạ biểu cảm đang đau khổ trong nháy mắt lại biến thành biểu cảm không thể nào tin nổi. Gã sững người một lát, lạnh lùng nói. Đồ vô dụng, rác rưởi, vì một ảo phụ nữ mà lại từ bỏ lực lượng vô thượng sao? Điều này cũng phản ánh quyết định của Minh Dạ có liên quan đến giao ngủ sâu ngàn năm, sâu bên trong lòng Mạc Hà. Trước khi bàn nhược phụ sinh sụp đổ, Đàm Đài Tấn thờ ơ lau lấy nước mắt ở trên mặt thuộc về Minh Dạ. Hắn cười lạnh nói. Thành ma có gì là không thể? Có được lực lượng vô thường, còn không sợ tìm được phụ nữ à? Vòng ngọc nhìn gã lẩm bẩm. Đúng là cái tên quá đáng. Giây tiếp theo, bàn nhược phụ sinh sụp đổ xuống. Vòng ngọc chuyến này đi theo Toto, đã thoáng hiểu được câu chuyện trong bàn nhược phủ sinh là như thế nào rồi. Thì ra cũng không phải là bọn họ chọn lựa trở thành người trong trí nhớ, mà là người trong trí nhớ lựa chọn trở thành họ. Tang Tửu hy vọng mình sẽ có được sự dũng cảm kiên định như Toto, không vì tình yêu mà lùi bước, bảo vệ cho tộc nhân mình. Nàng ấy lựa chọn để cho Toto trở thành chính mình. Mình dạng ngay từ đầu không hiểu gì về tình yêu, gã cảm nhận được Đàm Đài Tấn tiến vào bên trong bàn nhược phủ sinh không hề có một sợi tơ tình. Vậy cho nên, lựa chọn Đàm Đài Tấn trở thành chính mình. Muốn nhìn xem, Đàm Đài Tấn không hiểu về tình yêu sẽ có lựa chọn như thế nào. Nhưng kết quả cuối cùng, trong lòng kẻ biến thái Đàm Đài ra, chỉ có lực lượng mà thôi. Thiếu sư trong lòng chỉ có đại nghĩa, một lòng vì yêu tộc, cũng sẽ lựa chọn Tiêu Lẫm, cũng lại có trái tim và trách nhiệm giống như mình trở thành chính mình. Tàng Hữu miệng độc tâm mềm, dĩ nhiên là lựa chọn bà Nghi Chi vào giây phút cuối cùng, chẳng hiểu tại sao lại tiến vào bên trong. Còn Thiên Hoan, vòng ngọc nghĩ, đến tận lúc này, nó vẫn không thể nào hiểu được. Thiên Hoan rốt cuộc là muốn gì? Đây là người duy nhất nó không thể nào nhìn thấu. Mà Diệp Băng Thường tiến vào bên trong đó, rốt cuộc là vì điều gì? Tuy rằng biết Thiên Hoan và Diệp Băng Thường không phải là cùng một người, nhưng mà Toto vĩnh viễn sẽ không giống như Tang Tửu. Vòng ngọc vẫn âm thầm cảnh giác với Diệp Băng Thường. Bên ngoài bàn nhược phủ sinh, Ngô Khanh, Quý Sư Thúc, Nhập Bạch Vũ cùng với Diệp Chữ Phong lại ngẩng đầu nhìn hai luồng ánh sáng của thứ đồ vật đang giao tranh nhau. Vài người lần lượt chạy ra khỏi bàn nhược phủ sinh. Vào Ngọc lại trêu chọc cô gái nhỏ nhà mình. Thế nào, tiểu chủ nhân, cảm giác thế nào? Tô nghĩ trong bụng, bên trong bàn nhược phủ sinh, nước mắt của trai công chúa thực sự là quá nhiều. Nàng khóc đến nỗi làm cho nhức đầu váng đau. Nàng xoa xoa đôi mắt cay xè của mình. Đó là một tình yêu không tốt, thực sự làm cho con người ta phải khổ sở mà. Trong lòng nàng dường như vẫn còn tàn lưu lại tình yêu thương tuyệt vọng của Tang Tửu. Nàng trả lời vòng ngọc. Cảm giác của ta không tốt lắm. Về sau ta có yêu ai, nhất định sẽ không hèn mọn giống như Tang Tửu. Nếu quân vô tình, ta sẽ bỏ. Điều đầu tiên nàng làm, nàng phải là chính Toto. Sau đó mới là Toto yêu người khác. Có người đáng giá được yêu, có người xứng đáng được yêu. Hết chương. Hết tập 15. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé.